Chương 283, ta có một cái đại bảo bối. Đi rơi xuống Trần Chân ánh mắt vẫn trợn mắt lên nhìn Lưu Hải trong tay phải cây búa nhỏ cùng trong tay trái không minh thạch. Hắn thân là luyện khí sư hiệp hội trẻ tuổi người thứ hai, đã đạt đến luyện khí đại sư đỉnh cao trình độ, đối với các loại đồ vật đều có cao thâm lý giải, tự nhiên ngay lập tức liền chú ý tới Lưu Hải trong tay cây búa nhỏ. Đây là một cái bảo vật. Lưu Hải liếc mắt một cái Trần Chân, thu hồi không minh thạch cùng tạo hóa truy. Lại nhìn nguyên lai đầu mối không gian nơi, đã hình thành một cái như có như không cửa lớn. Ánh mắt của hắn xuyên thấu cửa lớn, có thể nhìn thấy đầu mối không gian mặt sau, một cái mang theo mặt nạ màu đen nam nhân chính mặt không hề cảm xúc đứng. Lưu Hải trong mắt vẻ kinh dị lóe lên, quay về mọi người nói, được rồi, không minh thạch ta lấy xuống nên các ngươi ra tay rồi. Trần Chân phục hồi tinh thần lại, quay về chính mình luyện hư hộ pháp gật gật đầu. Luyện hư hộ pháp hiểu ý, đi đến đầu mối không gian trước, rất quả đoán địa xuyên vào. Một cái nháy mắt, một cái quả cầu máu bay trở về. Trần Chân kinh hãi đến biến sắc, nhận đi đến. Mới vừa tiến vào đầu mối không gian luyện hư hộ pháp, đã biến thành một người toàn máu, không thấy rõ bóng người, khí tức hạ xuống băng điểm. Trần Chân hít vào một ngụm khí lạnh, lấy ra một cái ẩn nhưỡng nguyên thần bảo vật, dẫn dắt xuất từ nhà luyện hư hộ pháp nguyên thần. Lúc này luyện hư nguyên thần mặt ngoài, tương tự QNZ che kín vết rách, hắn hơi thở mong manh mà nói rằng, hợp thể Trần Chân đem nguyên thần thu vào bảo vật bên trong, sau đó lại sẽ hóa thành người máu thân thể dùng chứa đồ trang bị thu hồi đến, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn vốn là muốn tranh một cái công lao, không nghĩ đến công lao không gặp may, nhưng ăn một mũi thất vọng, suối quẩy a mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Vương Thiếu Bảo lắc đầu nói, đại gia QNZ nhìn ra rồi, Hải Vô Lượng vẫn đúng là không phải huyết diễm các người, không cần thiết, đầu mối không gian bên ngoài đứng một tên hợp thể đại năng đây. Khó giải Trần Chân cười khổ lắc đầu một cái, huyết diễm các đã ăn chắc này một ván, ta thực sự không nghĩ tới có biện pháp gì có thể đánh vỡ này một cái cục diện, bên trong không gian không có hợp thể cảnh. Bên ngoài đứng một tên hợp thể đại năng, đây là buộc trúc tu trúc cùng Linh Ngọc tiên tử mạnh mẽ đột phá. A già Ngọc Sơn Thanh Vân tử cười khổ một tiếng, không có cách nào, hợp thể kỳ đứng ở bên ngoài, không phải chiến chi tội A may là QNZ phá tan rồi đầu mối không gian, biết rồi bên ngoài. Có hợp thể đại năng ở, chúng ta sai lầm cũng ít hơn nửa. Mặc Tam Thiên đại thở một hơi. Vương Thiếu Bảo gật đầu, còn muốn đa tạ Hải Huynh. Vương Thiếu Bảo quay đầu, nhưng chợt phát hiện Hải Vô Lượng không gặp. Ồ, Hải Huynh đây. Mới vừa còn ở đây Trần Chân con ngươi co rụt lại, hắn QNZ không phát hiện Hải Vô Lượng là làm sao rời đi. Nay Hải Vô Lượng là người nào, như vậy xuất quỷ nhập thần, năng lực cường hãn, làm sao trước đây chưa từng nghe tới. Trần Chân lắc đầu nói, quên đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, vì đối diện hợp thể đại năng không để ý quy củ, chúng ta không phải là chết vô ích. Đúng vậy Mặc Tam Thiên liên tục lùi lại. Trước kia lầu các vị trí bầu trời, ngập trời huyết diễm vẫn còn đang thiêu đốt. Ngọc Khả Nhi cùng Trúc Tu Trúc vẫn như cũ vây hãm ở huyết diễm bên trong. Làm luyện hư hộ pháp bị hợp thể đại có khả năng đánh thành trọng thương sắp chết thời gian. Hai người đồng thời đưa mắt nhìn sang. Trúc Tu Trúc cười khổ nói, nguyên lai, huyết diễm các cư nhiên đã phái hợp thể đại năng đến đóng giữ ai. Này tuyệt thế thiên kiêu chiến sớm, ta này lòng cảnh giác còn không đuổi tới. A Linh Ngọc tiên tử lắc đầu nói, này không phải ngươi sai, ta QNZ không nghĩ đến, ngăn ngắn thời gian, đã có người liên hệ được rồi huyết diễm các. Hơn nữa cái thứ nhất lại là nắm hai chúng ta khai đao. Không, có thế mục tiêu của bọn họ vẹn vẹn là Thanh Giang Các, nơi này thường thường có thiên kiêu tới đây tụ hội, chỉ cần người đến là hờ ưu chữa nờ dê hắc thủ mặc cho một mục tiêu, ván này sẽ phát động. Trúc Tu Trúc lúc này mới phản ứng được, chẳng trách người khác rùa rụt cổ ở thế lực bên trong, đây là ta thời thế nắm không đủ a. Tin tức cu nờ dê không bí mật, còn làm hại Linh Ngọc tiên tử rơi vào hiểm cảnh này một ván, ta chúc mỗi người nhận Ngọc Khả Nhi an ủi, cu nờ dê không phải chỉ có tuyệt thế thiên tiêu chiến mới có thể đột phá độ kiếp cảnh, còn có 2/10 đều là dựa vào tự thân đột phá. Trúc Tu Trúc trên mặt thần sắc nghiêm lại, ngạo nghễ nói, ta Trần Chân cũng sẽ không bị điểm ấy thất bại nho nhỏ đánh bại. Mặc dù không có tuyệt thế thiên tiêu chiến ra chỉ, ta cũng sẽ anh dũng về phía trước. Người kia chỉ có thể làm loại này ám chiêu tổn chiêu, bản thân tâm tình liền có vấn đề, người như vậy mặc dù đoạt quan QNZ quá không được tâm tình cửa ải kia thành tiên người, người nào không phải hoàng hoàng đại thế. Tâm linh thông suốt hạ người nói thật hay. Lưu Hải không nhịn được vỗ tay cũng hướng về điểm một cái tán ngạch. Trúc Tu Trúc há hốc mồm mà nhìn bỗng nhiên bô cờ lên Lưu Hải. Nhìn hắn không thi thủ đoạn, đứng ở huyết diễm bên trong nói nói cười cười, trong lòng cảnh giác tâm ý đô tờ ngô tờ sinh ra. Trúc Tu Trúc quay về Ngọc Khả Nhi lặng yên truyền âm nói, Linh Ngọc tiên tử, ngươi mới vừa có nhận biết được người này sao? Ngọc Khả Nhi đôi mắt đẹp QNZ chuyển hướng Lưu Hải, đáp lại nói, ta QNZ không nhận biết được hắn đến, QNZ không biết hắn là mới vừa mới đến. Lúc đó vẫn liền ở bên cạnh, nghe hắn tán thưởng ý tứ, hẳn là đã đừng có một quãng thời gian trúc tu trúc giật mình không thôi, thật kinh người ẩn giấu năng lực. Lưu Hải tăng háng một cái, hỏi, cái kia, ta có một cái đại bảo bối, nó đây, muốn ăn điểm những thứ đồ này, các ngươi không ngại chứ? Lưu Hải đưa ngón tay chỉ hướng bốn phía huyết diễm. Ngươi là nói những này huyết diễm trúc tu trúc kinh dị nói. Không sai, Ngọc Khả Nhi nghi ngờ nói, này huyết diễm đến huế chi âm, ngươi nhất định phải hấp thu không, không, không, không phải ta hấp thu. Là ta đại bảo bối. Lưu Hải hướng về chính mình đan điền một chảo, một đóa ngọn lửa năm màu xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Ngũ hành thiên hỏa sớm liền muốn đi ra, bây giờ một thả ra, lập tức lớn lên theo gió, hóa thành một con ngũ sắc chim lửa, tràn ngập linh tính ngũ sắc con người, thật chặt nhìn chằm chằm huyết diễm, ngọn lửa trong miệng phát sinh một tiếng to rõ kêu to, há mồm đột nhiên hút một cái, đầy trời huyết diễm chịu đến sức hút ảnh hưởng, bắt đầu điên cuồng hội tụ đến ngọn lửa năm màu điểu trong miệng, bị một cái nuốt vào. Thôn hạ tối hậu một tia huyết diễm, ngũ hành thiên hỏa biến thành chim lửa không nhịn được đánh một ợ non nê, trong ánh mắt ẩn hiện lười biếng vẻ, khinh thường nhìn Ngọc Khả Nhi cùng Trúc Tu Trúc một chút, trực tiếp hóa thành một tia ánh lửa trở về Lưu Hải đan điền. Trúc Tu Trúc sắc mặt lúng túng, hắn lại bị một con ngọn lửa thành linh ra hỏa khinh bị Linh Ngọc Tiên Tử thấy huyết diễm lại bị dễ dàng như thế điệu giải quyết, trong lòng kinh ngạc rất lớn. Na nở dê quay về Lưu Hải dịu dàng thi lễ, ôn hòa nói, đa tạ vị đạo huynh này giúp đỡ. Ngọc Khả Nhi vô cùng cảm kích Trúc Tu Trúc phục hồi tinh thần lại. Quay về Lưu Hải đồng dạng làm một đại lễ, đa tạ nhân huynh giúp đỡ ta Trúc Tu Trúc nợ một món nợ ân tình của ngươi. Lưu Hải vung vung tay, nói rằng, có gì to. Tắc, chỉ là ta đại bảo bối có chút thèm ăn, các ngươi không ngại là tốt rồi. Trúc Tu Trúc khỏe miệng co giật, người này, quá tinh tướng, hắn miễn cưỡng nở nụ cười, nói, ngươi giúp Trúc mô đại ân, đây là nên. Hắn sờ sờ trên người, lấy ra một cái cỡ ngón tay bỏ túi hồ lô rượu, đưa cho Lưu Hải nói, bất kể là ai. Năm tín vật này đến Túy Tiên Cốc tìm ta Trúc Tu Trúc, chỉ cần không phải vi phạm bản tâm sự, ta đều gặp tận lực đi hoàn thành. Lưu Hải tiện tay nắm lên, thu được trong túi, vậy cũng tốt, cái này hồ lô rượu còn rất đẹp. Ngạch Trúc Tu Trúc con mắt nhảy một cái, này vẹn vẹn là đẹp mắt không?